Đánh tiếp đi, chỉ truyền lại cho anh ta một hơi rồi đuổi về tiêu thị của nước mở. Lâm Ẩn nói chậm rãi, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, để hết lại tiếp tục hành hạ Tiêu Trang. Tiêu Trang từng dùng các loại thủ đoạn đê hèn để đối phó mình. Với loại người như vậy, từ trước đến giờ Lâm Ẩn vẫn luôn đáp trả lại bằng cách các thủ đoạn tàn nhẫn nhất, nhưng vẫn truyền lại cho chúng một hơi tàn. Lâm Ẩn đi ra khỏi phòng, phía sau vẫn không ngừng truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết của Tiêu Trang. Đi xuống lầu, Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi rút điện thoại ra, gọi cho Kỳ Mạt, phải thông báo cho cô biết đã xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Có thể về tập đoàn đi làm bình thường rồi. Sau khi xử lý xong chuyện của tập đoàn Latin, Lâm Ẩn nghỉ ngơi 2 ngày ở đảo Nhân Tạo. Tập đoàn Latin đã đổi chủ trong bóng tối, biến thành thế lực nắm trong lòng bàn tay của Lâm Ẩn. Mà giới kinh doanh ở thành phố Thanh Vân vẫn gió êm sóng lặng ở bề ngoài, không ai biết tin tức động trời này cả. Cùng ngày, Tiêu Trang bị hết đánh tàn phế, suýt nữa đã thành người sống thực vật nửa đời còn lại. Đêm đó anh ta bị đuổi về nước mở, chuyện qua đi không có chút sóng gió nào, ngay cả em họ Tiêu Trang là Tiêu Huyên cũng không biết rõ tình hình cụ thể. Bởi vì chuyện này quá mất mặt nên tập đoàn Tiêu Thị cũng chủ động che giấu tin tức. Ngày hôm sau, Chris cũng nhận được tin tức cảnh báo từ tập đoàn Tiêu Thị ở nước mở, nói sẽ bắt đầu trả thù ông ta. Cũng là lập tức báo cáo lại cho Lâm Ẩn. Tất nhiên, Lâm Ẩn cũng dặn dò Chris cứ cứng rắn đáp trả. Lâm Ẩn chẳng đặt tập đoàn Tiêu Thị ở nước mở vào trong mắt. Một tập đoàn tài chính nước ngoài muốn chỉ tay năm ngón vào giới kinh doanh ở Long Quốc, cách cả một đại dương mênh mông, đúng là chuyện buồn cười mà. Nếu Tiêu Thị muốn đến thành phố Thanh Vân trả thù mình, tất nhiên bình tới tướng đỡ, không có gì phải sợ. Phía bên kia, Trương Kỳ Mạt cũng đã trở về với công việc hàng ngày. Chris đã bị Lâm Ẩn giải quyết rồi, tập đoàn Latin tất nhiên cũng rút lại thủ đoạn tấn công tập đoàn đá quý Trường Thị. Vào ngày thứ ba, tập đoàn Latin tuyên bố hợp tác với tập đoàn Hải Dương để khai phá dự án thành thế giới ở thành phố Thanh Vân, đồng thời tổ chức một buổi tiệc thương mại lớn, mời tất cả nhân vật giàu kích dù có tiếng ở giới kinh doanh tỉnh Đông Hải này đến tham dự. Buổi tiệc lớn này thu hút toàn bộ sự chú ý của giới kinh doanh tỉnh Đông Hải, bởi vì nó được hai tập đoàn tài chính lớn hàng đầu ở đất Đông Hải này tổ chức, đường Chris và Thẩm Tam cùng nhau chủ trì, cảnh tượng vô cùng sôi nổi. Lâm Ẩn cũng chuẩn bị tham dự buổi tiệc lớn này, dù sao đây là chuyện anh tự mình quyết định. Quân cờ Chris này tất nhiên vào lúc này sẽ cần dùng đến, lợi dụng tài nguyên và mạng lưới quan hệ của tập đoàn Latin trong giới kinh doanh để chung tay khai phá dự án thành thế giới. Chuyện này chắc chắn sẽ rất có lợi. Buổi tiệc lớn này được tổ chức ngay hội trường tòa nhà thế giới ở trong thành thế giới. Đây cũng là một buổi tiệc nhằm tuyên truyền đối ngoại về dự án thành thế giới. Vào buổi trưa, Lâm Ẩn đỗ xe dưới hầm tòa nhà thế giới. Lúc này quảng trường phía dưới tòa nhà đã đông nghịt người, đỗ đầy xe sang. Người qua lại đều là các nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Thanh Vân. Lâm Ẩn ung dung bước vào hội trường, anh liếc nhanh nhanh một cái, bỗng thấy hai bóng người quen thuộc đang đi tới, là hai người đàn ông trẻ tuổi có khuôn mặt lạnh lùng. Diệp Lâm, chào anh, cô chủ nhà chúng tôi. A Lục A Thất lên tiếng nói. Tôi biết rồi. Lâm Ẩn gật đầu cắt ngang lời A Lục. Vừa thấy hai người kia là anh đã biết là Vương Hồng Lăng cũng đến tham dự buổi tiệc lớn của giới kinh doanh lần này rồi. Lâm Ẩn nhìn theo tư thế mời của A Lục, Vương Hồng Lăng đang ở cách đó không xa, trên mặt có lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn anh. Lâm Ẩn bình tĩnh đi qua đó, ngồi xuống đối diện với Vương Hồng Lăng. Anh nhấc ấm trà ở trên bàn lên, tự rót cho mình một tách trà nóng. Sao anh lại đến đây? Vương Hồng Lăng thấy nghi ngờ mà hỏi, ánh mắt cũng rất lo lắng. Mấy ngày nay cô cho A Lục và A Thất theo dõi Lâm Ẩn, kết quả lại để mất tích Lâm Ẩn, hoàn toàn là không biết anh đi làm cái gì. Cô ta còn đang lo lắng cho an nguy của Lâm Ẩn đây này. Hơn nữa lần này tập đoàn Hải Dương bỗng tuyên bố hợp tác cùng khai phá dự án với tập đoàn Latin, cũng khiến cô ta thấy hoang mang, không biết trong đấy đã xảy ra chuyện gì. Phải biết là bây giờ Tường Kỳ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, còn chưa biết có phải là tập đoàn Hải Dương đã bị Tiêu Trang chiếm đoạt rồi hay không. Nhưng không ngờ là Lâm Ẩn lại đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc lớn này. Lâm Ẩn cười, bảo: Tôi là người đầu tư của tập đoàn Hải Dương, tham dự buổi tiệc lớn này không phải rất bình thường à? Bình thường? Ánh mắt Vương Hồng Lăng lại thêm hoài nghi, cô ta nhìn Lâm Ẩn. Mấy ngày trước tập đoàn Hải Dương còn đang quyết đấu sống chết với tập đoàn Latin, hôm nay lại bỗng bắt tay giảng hòa, bắt đầu hợp tác trong giới kinh doanh này, còn tổ chức tiệc lớn, mời nhiều danh nhân đến như thế. Chuyện này cũng bình thường à? Lâm Ẩn từ tốn nói. Trong giới kinh doanh, mãi mãi không có từ bạn bè, chỉ có lợi ích là trường tồn, không phải sao? Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng. Đừng có ra vẻ ở đó nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trang không đến tìm anh gây sự sao? Cụ thể thì đơn giản lắm. Tiêu Trang chạy về nước mở, vì thế tập đoàn Latin đã thỏa hiệp với tập đoàn Hải Dương. Lâm Ẩn uống một tách trà, nói rất chậm rãi. Ồ. Vương Hồng Lăng nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Ẩn, rồi lại nghiền ngẫm. Cô ta luôn cảm thấy chuyện không đơn giản đến vậy. Lúc trước cô ta để A Lục và A Thất theo dõi Tiêu Trang. Quả thật Tiêu Trang bỗng nhiên mất tích ở thành phố Thanh Vân, không có tin tức gì. Ngay cả em họ Tiêu Hiên của anh ta cũng bỗng vội vàng rời khỏi Long Quốc. Cô ta điện thoại hỏi dò Tiêu Hiên cũng chẳng thu được bất kỳ tin tức nào. Ngẫm nghĩ một chút, Vương Hồng Lăng khẽ gật đầu, như thể đã yên tâm, sau đó nghiêm mặt nói. Vậy xem ra lần trước tôi cảnh cáo Tiêu Trang đã có tác dụng. Anh ta đã ngoan ngoãn trở về nước mà. Cô ta nhớ lần trước A Lục và A Thất dẫn người theo dõi đã bị đám vệ sĩ nước ngoài của Tiêu Trang phát hiện. Kết quả cô ta uy hiếp Tiêu Trang một trận ngay trong điện thoại. Đồng thời phái thêm nhiều người theo dõi hơn, có lẽ đã hù được Tiêu Trang rồi. Thế xem ra anh đã tránh được một kiếp rồi nhỉ. Chuyện này anh phải cảm ơn tôi nhiều đấy. Vương Hồng Lăng nói như điều hiển nhiên. Lâm Ẩn thấy rất hứng thú. Cảm ơn cô. Tại sao? Nếu không phải tôi làm căng với Tiêu Trang, phái người đi uy hiếp anh ta sẽ ngoan ngoãn rời khỏi Long Quốc như vậy à? Còn từ bỏ chuyện trả thù anh nữa. Hỏi ngược lại, cô ta chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này. Nếu không thì với tính cách của Tiêu Trang, sao anh ta dễ dàng buông tha cho Lâm Ẩn đến vậy chứ? Lâm Ẩn không tỏ rõ ý kiến, miệng hơi cười. Ngây thơ quá, Vương Hồng Lăng nghĩ tập đoàn Latin đơn giản như vậy ư? Đám người A Lục và A Thất dưới tay cô ta làm gì có khả năng dọa được Tiêu Trang? Sau lưng Tiêu Trang là Chris. Thế lực Chris có thể điều động dưới tay, có thể nói là ở tỉnh Đông Hải này, ngoài anh ra không ai có thể đỡ nổi ông ta. Ừ, nói thế thì đúng là phải cảm ơn cô rồi. Lâm Ẩn tùy ý nói, lại tự rót cho mình thêm một tách trà. Vương Hồng Lăng lặng lẽ nhíu mày nói. Người ta giúp anh một việc lớn đến vậy mà anh cảm ơn qua loa thế à? Ngay cả một bữa cơm cũng không mời được. Lâm Ẩn cười không nói, không muốn nhiều lời hơn nữa. Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt rất không vừa ý, nói với vẻ cân nhắc. Nhưng để tôi xem, lần sau anh gặp chuyện nữa thì ai đứng ra giúp anh? Tôi gặp chuyện gì? Lâm Ẩn nghi ngờ hỏi. Sao? Trương Kỳ Mạt không nói cho anh biết à? Người của nhà họ Trương muốn phất lên lại, bắt đầu rút cổ phần ra khỏi tập đoàn, chuẩn bị mở lại một tập đoàn đá quý Trương Thị mới. Đồng thời còn định kiện tập đoàn Trương Thị của Trương Kỳ Mạt lên tòa, cướp lại bản quyền thương hiệu. Vương Hồng Lăng chậm rãi nói. Người nhà họ Trương muốn phất lên lần nữa. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, đúng là anh chưa nghe Kỳ Mạt nói về việc này. Tập đoàn đá quý Trương Thị là thương hiệu mà cụ Trương đã kinh doanh nhiều năm. Lần này người nhà họ Trương nổi loạn lập công ty mới, còn tranh giành thương hiệu vàng này. Cho dù kết quả cuối cùng như thế nào thì chắc chắn mâu thuẫn này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn. Cũng không biết người nhà họ Trương đang muốn làm trò quỷ gì, ngày nào cũng kiếm chuyện gây rối. Chẳng hiểu bọn họ lấy sự tự tin từ đâu ra. Rõ ràng biết tập đoàn của Kỳ Mạt ngày một đi lên, còn nhận được sự đầu tư từ tập đoàn Hải Dương, mà vẫn cứ dám chống đối một cách trắng trợn như thế. Xem ra anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này nhỉ? Vương Hồng Lăng tấm tắc ngạc nhiên. Công ty của vợ mình gặp chuyện lớn như thế mà anh lại chẳng hay biết gì. Rốt cuộc anh có địa vị như thế nào ở nhà họ Trương thế? Đến chuyện lớn như vậy mà Trương Kỳ Mạt còn không nói cho anh biết, chẳng hiểu nổi anh ở trong nhà họ Trương thì có ý nghĩa gì nữa. Lâm Ẩn phì cười trả lời cô ta. Tôi cũng không biết tại sao cô cứ quan tâm đến mấy chuyện này mãi. Có gì hay ho đâu. Đến anh còn không hay tin này, chẳng ngờ Vương Hồng Lăng lại biết được trước. Có thể thấy cô ta luôn quan tâm đến hành động của Kỳ Mạt và mình. Anh... Vương Hồng Lăng bị nghẹn đến nỗi không nói nên lời. Anh cứ tiếp tục làm bộ làm tịch đi. Dù sao trong thành phố Thanh Vân này, chỉ riêng tôi mới có giúp đỡ được anh thôi. Còn... anh còn không biết tốt xấu nữa à? Sau khi nói dứt lời, Vương Hồng Lăng đứng dậy. Cô ta nói, tôi còn có chuyện kinh doanh muốn bàn với Thẩm Tam gia, đợi lát nữa sẽ đến tìm anh sau. Cô ta cảm thấy không thể đánh thức một người đang vừa ngủ say được. Rõ ràng chỉ có mình mới có thể giúp Lâm Ẩn giải quyết hết những rắc rối mà anh đang gặp phải. Nhưng anh ta vẫn ra vẻ ta đây, không biết tức thời gì cả. Dù sao cũng sẽ có một ngày Lâm Ẩn hiểu ra mà thôi. Phương Hồng Lăng vừa nghĩ ngợi vừa đi về phía hội trường với gương mặt hài lòng. Đợi đến khi Phương Hồng Lăng đi khuất, Lâm Ẩn mới lấy điện thoại ra, định gọi cho Kỳ Mạt để hỏi han tình hình. Nhưng đột nhiên có một nam một nữ bước vào rồi ngồi ở phía đối diện anh. Gương mặt bọn họ đều có vẻ bỡn cợt. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh đặt điện thoại xuống, cẩn thận quan sát hai người bọn họ. Là một người đàn ông mặc vest đen và một cô gái mặc váy dự tiệc đen. Dường như anh đã từng gặp bọn họ rồi thì phải, vẫn còn đôi chút ấn tượng. Người nhà họ Chu à? Lâm Ẩn hỏi bọn họ. Lâm Ẩn không bao giờ quên bất kỳ người nào anh từng gặp. Anh nhớ ra rồi, lần trước Công Tôn Thu Vũ đến thành phố Thành Vân, hai người nhà họ Chu này đã đi đón rồi bám theo cô ấy nịnh nọt. Cũng là hai kẻ ngốc dở thói khôn vặt, gọi điện thoại báo cho Vương Hồng Lăng để cô ta nổi điên đến kiếm chuyện với mình. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi đấy, Chu Đồng nói với vẻ bỡn cợt. Haha, hôm nay tập đoàn Latin và tập đoàn Hải Dương tổ chức buổi tiệc để chúc mừng dự án khu khoa kỹ thế giới được long trọng khởi động. Chẳng phải những người đến dự đều là những người có tiền có quyền trong thành phố Thanh Vân à? Nhưng dường như có một kẻ kỳ quặc trà trộn vào đây thì phải, Chu Ngọc Đàm nói được kháy. Đúng đấy, không phải cậu là thằng ở rể trong nhà họ Trương à? Chỉ như ban tổ chức cũng chỉ mời hai người trong nhà họ Trương đến đây thôi mà. Lẽ nào cậu thay mặt người nhà họ Trương đến dự hả? Thằng con rể vô dụng như cậu có địa vị như thế từ bao giờ đấy hả? Chu Đồng mỉa mai trắng trợn. Lâm Ẩn cười lạnh rồi chất vấn bọn họ. Lần trước người gọi điện cho Vương Hồng Lăng là anh đúng không? Là hai người đã nói hưu nói vượn sau lưng tôi. Ồ, còn giận hả? Anh không phục ư? Chu Ngọc Đàm giễu cợt. Nói hưu nói vượn gì chứ? Những gì tôi nói đều là sự thật. Anh là người đã có vợ và còn đi dụ dỗ một thiếu nữ ngây thơ như cô Công Tôn, còn ăn bám Vương Hồng Lăng nữa. Tự thân mình làm ra chuyện mất mặt như thế mà không cho người khác nói sao? Đúng là nực cười. Không phải cái ngữ vô liêm sỉ như anh ăn bám đến mức thấy tự tin luôn đấy chứ. Chu Ngọc Đàm mỉa mai Lâm Ẩn, gương mặt cô ta lộ ra vẻ khinh thường. Lần trước cô Công Tôn đến thành phố Thành Vân, cũng không biết tên Lâm Ẩn vô dụng này làm thân với cô ấy kiểu gì. Không ngờ lại cậy là thế lực của Công Tôn khiến cho cô Triều nhà họ Chu như cô ta bừng trà rót nước, còn phải nhận tội xin lỗi anh ta. Đúng là cái đồ không biết điều. Bây giờ Công Tôn Thu Vũ đã rời khỏi tỉnh Đông Hải. Lần trước cô ta giở thủ đoạn dụ Vương Hồng Lăng đi tìm Lâm Ẩn. Chắc hẳn Vương Hồng Lăng đã vạch trần bộ mặt xấu xa của Lâm Ẩn trước mặt Công Tôn Thu Vũ rồi. Lần này cô ta cũng muốn chống mắt lên xem Lâm Ẩn còn chỗ dựa nào nữa. Nếu không có ai bảo vệ anh ta thì anh ta cũng chỉ là một thằng con rể vô dụng mà thôi. Thế mà dám tỏ vẻ hung hăng. Tên vô dụng kia, lần trước anh dám bắt tôi rót trà cho anh à? Bây giờ anh mau rót trà cho tôi, rồi ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi nhận tội với tôi đi. Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ cao cao tại thượng. Cô ta tiếp tục lên tiếng. Nếu không thì tôi sẽ không để anh sống yên ở thành phố Thanh Vân nữa đâu. Bây giờ sẽ kêu ban tổ chức đuổi anh ra ngoài ngay, để anh biết mùi mất mặt. Lâm Ẩn lắc đầu. Trước kia nhà họ Chu dám tiếp tay cho giặc, nương nhờ tập đoàn Latin để quấy phá tập đoàn Hải Dương. Chu Ngọc Đàm còn lén lén giở trò xấu. Bản thân anh còn chưa tìm nhà họ Chu tính sổ mà bọn họ lại đến kiếm chuyện với mình trước à? Nhìn cậu tự tin quá nhỉ. Cảm thấy có Vương Hồng Lăng bảo vệ cho thì ghê gớm lắm à? Đúng là đồ vô dụng không biết thức thời. Chu Đồng lạnh giọng quát mắng. Cậu có biết ông Chris của tập đoàn Latin, người tổ chức tiệc hôm nay, hợp tác làm ăn với nhà họ Chu bọn tôi thế nào không? Vương Hồng Lăng chọn nhầm người rồi. Muốn bảo vệ cậu cũng không bảo vệ nổi nữa đâu. Đúng đấy, bây giờ tôi tới đây để dập tắt sự tự tin của anh đấy. Nghĩ rằng cậy nhờ vào Vương Hồng Lăng thì có thể len lỏi vào những nơi như thế này, coi mình là người có địa vị rồi ư? Chu Ngọc Đàm lạnh giọng mà nói. Tôi chỉ đếm đến 10 thôi. Nếu anh còn không xin lỗi tôi thì tôi sẽ kêu người đuổi anh ra ngoài, rồi bảo giấy kinh doanh chặn đường làm ăn của anh, đảm bảo sau này anh sẽ không còn tranh cơm nữa đâu. Lần trước tại vì Lâm Ẩn mà nhà họ Chu không ôm đùi Công Tôn Thu Vũ thành công. Bây giờ bọn họ nương nhờ tập đoàn Latin được Chris xem trọng thì thế lực của nhà họ Chu tăng vụt. có ai không biết giới kinh doanh của tỉnh Đông Hải hiện nay là thiên hạ của tập đoàn Latin không? Đến tập đoàn Hải Dương cũng phải thỏa hiệp hợp tác với bọn họ. Nhà họ Chu là người ủng hộ tập đoàn Latin nhiều nhất. Sẽ thèm để ý đến Vương Hồng Lăng hay sao? Kêu tôi cút đi hả? Lâm Ẩn cười lạnh. Cô gọi ban tổ chức đến đây đi. Chu Đông, anh mau gọi điện thoại cho ông Chris để báo cho ông ấy biết có người phá rối buổi tiệc, rồi xin ông ấy cử người đến xử lý. Chu Ngọc Đàm phất tay nói với Chu Đông, trông có vẻ hết sức khí phách. Trong mắt của bọn họ, nhà họ Chu của họ đã đặt cược vào đúng kho báu rồi. Bây giờ tập đoàn Latin như mặt trời ban trưa, bọn họ đều là bề tôi theo chủ, sau này chỉ cần thỏa thích bóc lột, kiếm lợi nhuận ở tỉnh Đông Hải là được rồi. Muốn ngang ngược thế nào cũng xong. Huống hồ chi Lâm Ẩn chỉ là một thằng ăn bám vô dụng, chỉ biết ỷ vào đôi chút quan hệ với nhà họ Vương. Bọn họ muốn bắt nạt và xúc phạm anh ta thế nào cũng được. Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vào lúc này điện thoại của Lâm Ẩn đổ chuông. Người gọi đến là Trương Kỳ Mạt. Lâm Ẩn bắt máy, giọng nói của Trương Kỳ Mạt vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Lâm Ẩn, anh đang ở đâu đó? Em nói đi, có chuyện gì thế? Sao mặt Lâm Ẩn vẫn như mọi khi? Lâm Ẩn, anh có quen luật sư nào giỏi giỏi chút không? Bác cả và bác bà muốn thành lập tập đoàn Trương Thị mới. Họ muốn đi kiện em để giành thương hiệu, còn đưa ra di chúc của ông nội để lại nữa. Trương Kỳ Mạt nói với vẻ lo lắng. Anh... Lâm Ẩn đang định nói gì đó. Lâm Ẩn quen được luật sư cái mông gì? Tìm nó để làm gì? Giọng nói khó chịu của Lưu Nhã Huệ cất lên trong điện thoại. Hai tiếng tít tít vang vọng, điện thoại bị cúp máy. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, anh cũng không nói gì. Vào lúc này những gã bảo vệ người nước ngoài theo Chu Đông đi về phía anh, trông bọn chúng có vẻ rất hùng hổ. Ở phía bên kia, Trương Kỳ Mạt đặt điện thoại xuống. Cô tỏ vẻ khó xử khi thấy Lưu Nhã Huệ luôn miệng cằn nhằn. Bây giờ Trương Kỳ Mạt đang đứng trước một tòa nhà, người qua kẻ lại tấp nập, treo đèn kết hoa khắp chốn. Họ đang tổ chức buổi tiệc mừng thành lập công ty một cách lòng trọng. Tên của công ty là Tập đoàn Đá quý Trương Thị. Không biết bác cả và Trương Hồng Quân, Trương Hồng Hiên uống nhầm thuốc gì mà đột nhiên xây dựng một công ty mới, còn mời hết già trẻ lớn bé trong nhà họ Trương đến. Trương Kỳ Mạt cũng muốn xem tình hình như thế nào, bèn cùng bố mẹ tham gia tiệc mừng thành lập công ty. Nào ngờ vừa đến đã thấy đội ngũ luật sư ra đón. Trương Hồng Quân gửi cho cô giấy thông báo của luật sư. Ôi trời, Kỳ Mạt, còn phải nghĩ cách gì đó đi chứ. Lần này anh cả và anh ba muốn trở mặt làm thật đó. Trương Tư Phòng đứng bên cạnh, ông ấy nói với vẻ mặt đau khổ, trong tay còn đang cầm tờ giấy thông báo của luật sư. Kể từ khi Ninh Thị làm chủ tập đoàn Đá quý Trương Thị, sau vài lần đổi chủ, cuối cùng con gái của ông ta được tập đoàn Hải Dương cho mượn vốn, nên mới có thể ngồi vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị này. Không ngờ rằng lần này Trương Hồng Quân và Trương Hồng Hiên lại rút củi đáy nồi, còn lấy di chúc của cụ hồi đấy ra để làm chứng, tranh giành thương hiệu Đá quý Trương Thị. Bọn họ ra đòn quá nguy hiểm ác. Đá quý Trường Thị là thương hiệu vàng nhiều năm qua, tạo dựng được hiệu ứng quan trọng trong việc kinh doanh đá quý. Nếu như xảy ra tranh chấp xung quanh quyền sử dụng thương hiệu thì nhãn hàng sẽ bị rớt giá rất nhiều. Cho dù kết quả kiện cáo cuối cùng thế nào thì công ty của Kỳ Mạt cũng khó tránh khỏi thiệt hại. Thủ đoạn của bọn họ thật sự quá ghê tởm. Mẹ nghĩ là con nên tự mình đi tìm Tiêu Huyên và Tiêu Trang đi. Không phải người ta muốn hợp tác với con à? Tiêu Trang là cổ đông trong tập đoàn Latin. Nếu như cậu ấy chịu ra mặt thì chắc chắn sẽ khiến cho bọn Trương Hồng Quần khiếp vía. Lưu Nhã Huệ đề nghị. Bố, mẹ, cái tên Tiêu Trang đó điên cuồng lắm. Hai người đừng thấy anh ta tặng tiền cho mình mà nghĩ anh ta là người tốt. Trương Kỳ Mạt nói. Sau khi Tiêu Huyền tặng số tiền mặt 2 triệu cho bố mẹ thì họ cứ lằn nhằn bảo mình phải làm thân với nhà họ Tiêu suốt ngày. Phiền chết đi được. Không tìm cậu Tiêu thì tìm ai? Lẽ nào con muốn trông đợi vào cái thằng Lâm Ẩn vô dụng đó à? Nhà mình đã tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với nó rồi. Lưu Nhã Huệ trách móc. Con coi coi thằng Lâm Ẩn đó nịnh nọt hạng người thế nào. Một tên tưởng kỳ nằm đợi chết trong bệnh viện vốn không phải là đối thủ của cậu Tiêu. Lần trước Lâm Ẩn đắc tội cậu Tiêu, nếu mẹ không van xin Tiêu Huyền thì người ta có tha cho tập đoàn của con gái mẹ không? Mẹ à, mẹ không biết đâu. Không phải là Tiêu Trang ngừng tay